Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 444, tiềm nhập Tà Long Tông. Thôn thần bí điển, Trần Trầm trong lúc nhất thời không phản ứng cho ta tới. Một lát sau hắn mới hồi thần lại, nguyên lai là Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết a. Khụ khụ. Hắn một mực đem thôn thần bí điển xưng là Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết. Cái này một lúc sau, hắn đều đem Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết bản danh quên. Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết là tà thần điện chí cao bí thuật. Trần Trầm cẩn thận nhớ lại một phen. Lúc trước Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết là theo một cái tên là Tà Đế Cường Giả Thức Hải bên trong đạt. Được, cái kia thức hải lớn kinh người. Như cùng một cái tiểu thế giới, cho dù là hiện tại hắn ngẫm lại đều cảm thấy cao không thể chạm. Muốn tu luyện tới cái kia các loại cảnh giới, cần muốn bao lâu thời gian, yêu cầu giết bao nhiêu người? Giờ đây xem ra, cái kia tà đế chắc chắn là tà thần điện người, hơn nữa nắm giữ loại kia tu vi, nói không chừng là điện chủ các loại kinh thiên đại năng. Cái kia vì sao hắn biết chết tại chính mình sinh ra hạ giới vạn năm phía trước phát sinh cái gì? Ta thần điện tiến vào qua hạ giới. Trần Trầm trong đầu não bổ ra một đoạn chiến tranh. Có thể diệt tà đế bực này cường giả khủng bố chắc chắn cũng là đồng cấp cái khác cường giả khủng bố. Ngẫm lại Huyền Vũ Tông cái kia to lớn huyền vũ thi hài, suy nghĩ lại một chút hỏa diễm sơn mạch cái kia vạn năm không tắt hỏa diễm, suy nghĩ lại một chút chính mình đạt được cửu truyền kim thân quyết truyền thừa, tất cả những thứ này hết thảy xuyên chuỗi kết hợp lại phía sau, để hắn càng phát giác hạ giới không đơn giản. Oanh một tiếng bạo hưởng, phục trưởng lão phân thần thời khắc bị Ngạo Vũ bắt được cơ hội. Một cái đuôi liền vung hạ xuống phía dưới bầu trời, nện vào trong lòng đất. Ngang, Ngạo Vũ trường ngâm một tiếng, một đôi long chảo nháy mắt tăng vọt mấy chục lần kích thước, hướng về phía dưới phục trưởng lão vỗ xuống đi. Ầm ầm, phụ cận đỉnh núi đều theo rung động, một chút rắn chắc vô cùng, dùng trận pháp gia cố qua kiến trúc bắt đầu điên cuồng lung lay. Sau một hồi lâu, hết thảy bình tĩnh lại, Trần Trầm không có nhìn cái kia hố to phía dưới, bởi vì đã không cần thiết. Phục trưởng lão lực lượng thần thức đã bay ra ngoài, không do dự, hắn vẫn như cũ dùng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đem tịnh hóa, thôn phệ hợp thể tu sĩ lực lượng thần thức. Hắn thần thức trình độ nháy mắt tăng vọt. Theo phân thần hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong kém một tia thoáng cái đã tăng tới phân thần đỉnh phong, khoảng cách hợp thể kém một tia. Tà thần điện chí cao bí thuật. Trần Trầm lầm bầm lặp lại một lần câu nói này. Giờ đây suy nghĩ cẩn thận, Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết thật là có thể nói nghịch thiên. So sánh thượng giới loạn thất bát tao đủ loại bí thuật, Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đơn giản, trực tiếp, bá đạo, đây mới thực sự là cường đại. Hơn nữa có thể sử dụng một đời bí thuật. Phục trưởng lão vẫn lạc thật lâu, Ngọc Đỉnh Tông bên trong trận pháp mới bị mở ra. Kim Hỏa Chân Nhân các loại một đám Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ đi ra. Đại bộ phận Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng Trần Trầm, chỉ là yên lặng cúi đầu. Cái này, Trần Kim Hỏa Chân Nhân cảm thấy chính mình phải nói chút gì, lại nhất thời gian không biết rõ xưng hô như thế nào Trần Trầm. Tiền bối xưng hô ta tính danh liền có thể, cuối cùng ta cũng là Ngọc Đỉnh Tông đệ tử. Trần Trầm khiêm tốn cười nói, cái kia tha thứ lão hủ mạo muội. Trần Trầm, ngươi diệt những cái này Tà Long Tông đệ tử, sau đó chuẩn bị an bài thế nào đây? Còn có, ta sư phụ kia giờ đây cũng không biết thế nào. Kim Hỏa Chân Nhân nói 10 điểm câu nệ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Trầm cười tiếp lời nói, Lê Tiên Tông chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói. Lúc này các nàng đệ tử ngay tại hướng Nam Vực di chuyển, còn không có đi bao xa. ta đã để các nàng dừng lại chờ đợi một thời gian ngắn. Chúng ta Ngọc Đỉnh Tông đệ tử chạy tới, sau đó cùng bọn hắn cùng đi Nam Vực phát triển đi. Về phần tông chủ lão nhân ra người, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kim Hỏa Chân Nhân biết được Trần Trầm đã nghĩ kỹ tông môn đường lui, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền chuẩn bị đem tông công việc. Dứt lời, Kim Hỏa Chân Nhân chắp tay liền đi an bài. Giờ đây Ngọc Đỉnh Tông không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc cho Trần Trầm lăn qua lăn lại. Thanh Mộc biết Trần Trầm chuẩn bị làm gì, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là lo âu nhìn Trần Trầm một chút. Trần Trầm đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền khoanh chân ngồi ở Ngạo Vũ trên lưng. Sư tổ, chúng ta Nam Vực gặp lại. Trần Trầm một đường trăn trở, một ngày sau đó liền thông qua truyền tống trận đạt tới Nam Vực, đồng thời lại chui vào phía trước mai phục ngọn núi kia bên trong. Lê Tiên đã sớm tại đây đợi, gặp Trần Trầm tới, nàng nhỏ giọng nói ra, Tà Long Tông không lại phái người đi Ngọc Đỉnh Tông. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng, đồng dạng không môn phái nhỏ đều có mệnh giản các loại đồ vật. Phục trưởng lão vẫn lạc, Tà Long Tông khẳng định là trước tiên biết, hắn liền sợ Tà Long Tông không dứt, lại phái một nhóm người đi. Cái kia Tà Long Tông có hay không có cái khác động tác, Trần Trầm hỏi. Không thấy có số lớn thành viên xuất động hoặc là trở về. Ta đoán bọn hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn như cũ đầu nhập đang tìm kiếm cái kia hung thủ phía trên. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Tà Long Tông giờ đây xem như tự lo không xong, đã chết một cái hợp thể trưởng lão tất nhiên là đại sự, nhưng Tà Thần Điện Hạ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Ngươi sẽ không thật nghĩ động Tà Long Tông đi, Lê Tiên hỏi dò. Trần Trầm dứt khoát kiên quyết gật gật đầu. Chuyện này nhất thiết phải làm. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản giới thiệu nói. Tà Long Tông có 3 tên hợp thể tu sĩ, loại trừ tông chủ bên ngoài, cái khác 2 tên đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Giờ đây phục trưởng lão đã chết, tông chủ bên ngoài tìm kiếm hung thủ, trong tông môn chỉ có 1 tên hợp thể cường giả. Bất quá cần thiết phải chú ý là Tà Long Tông bên trong chí ít có hơn 10 đầu chân long hậu duệ, hơn 1000 con đủ loại yêu thú. Tuy là giờ đây hơn phân nửa đều bên ngoài, nhưng nói không chừng có như thế 1-2 đầu hợp thể cảnh giới tại trong tông môn. Chân long hậu duệ có thể giao cho ta. Trong đầu truyền đến Ngạo Vũ âm thanh, Trần Trầm khẽ gật đầu. Tiếp đó chỉ xa xa Tà Long Tông mấy tòa kiến trúc nói. Tiến vào Tà Long Tông phía sau, trước tiên cứu người trước. Ngạo huynh, người vẫn phải tiện thể phá hoại kiến trúc. Minh bạch, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Trần Trầm trù liệu hơn nửa canh giờ. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến đêm khuya, hắn theo linh thú trong túi thả ra một đầu chân long hậu duệ. Cái này chân long hậu duệ là phục trưởng lão đám người bọn họ đưa đến Ngọc Đỉnh Tông đi. Ngạo Vũ sau khi đi ra liền bị một mực trấn nhiếp không dám nhúc nhích. Về sau bị bắt sống. Ngạo tiền bối, các ngươi muốn động Tà Long Tông thật sự là quá tốt. Ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn. Nếu không cho ta chụp vào cái vòng, ai muốn nghe bọn hắn mệnh lệnh? Cái này Bạch Long vừa chui ra ngoài, vậy mà miệng nói tiếng người, ngữ khí còn có chút bất bình. Đợi một chút nói thế nào? Biết sao? Trần Trầm sâu kín hỏi. Biết biết, các vị tiền bối, đợi một chút trở ra. Trước đi Ngự Long Trì đem bên trong yêu thú chân linh hậu duệ toàn bộ thả ra đi. Chỉ cần đem bọn nó cấm chế giải trừ, ta nhớ chúng nó có lẽ rất tình nguyện gia nhập đối Tà Long Tông phá hoại. Bạch Long hung tợn nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ý phá hoại. Trần Trầm ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn từng có ý tưởng này, Bất quá Ngạo Vũ còn không phải chân chính chân linh, nhiều nhất chỉ có thể trấn nhiếp, không thể điều khiển. Giờ đây nếu minh bạch Tà Long Tông khống chế yêu thú biện pháp, cái kia liền có thể như thế thao tác. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta xuất phát. Trần Trầm nghiêm túc ra lệnh. Bạch Long nghe đến đây há to miệng. Trần Trầm cùng Lê Tiên cũng không chê, trực tiếp chui vào. Về phần Ngạo Vũ thì về tới linh thú trong túi, nuốt vào Trần Trầm đám người. Bạch Long run rẩy hạ thân, đem một cái giả cấm chế bọc tại trên cổ, liền hướng về Tà Long Tông bay đi. Cũng không lâu lắm liền bay đến Tà Long Tông trên không. Phục trưởng lão ở nửa đường bị người diệt sát, ta trốn về đến nói rõ tình huống. Bạch Long đối với phía dưới giống lên một tiếng, một lát sau liền có Tà Long Tông đệ tử bay ra. Cái kia Tà Long Tông đệ tử liếc mắt nhìn Bạch Long, cũng không nghĩ quá nhiều, liền đem nó thả vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?